Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Tiểu Hạ làm chuẩn. Trịnh Dược lúc tỉnh lại đã là xế chiều. Tu vi của hắn tinh tiến không ít, bất quá hắn không chút để ý. Thời gian là đủ, khi hắn lấy điện thoại di động ra lúc, phát hiện có không ít điện thoại chưa nhận, là Thánh Long Thủy Tổ. Trịnh Dược không hiểu, đối phương tìm mình có chuyện gì, lại là Long Uyên Dư Nghiệt đang làm sự tình. Hắn hiện tại ngược lại là có thể trực tiếp truyền tống đến toàn tu chân giới, sau đó cho rơi đài bọn gia hỏa này. Cho nên thừa dịp có thời gian, hắn trở về điện thoại. Tiếp vào điện thoại, Thánh Long kích động không thôi. Hắn lập tức nói: Thiên Thu đạo hữu, lớn, việc lớn không tốt. Trịnh Dược cảm giác đối phương có chút kinh hoàng. Có chuyện gì sẽ để cho một cái Thánh Long Thủy Tổ kinh hoàng như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Trịnh Dược hỏi. Thiên chi bên trên, thiên chi bên trên xuất hiện dị động, có thể là không thể nói muốn tới. Thánh Long Thủy Tổ không có chút nào quanh co lòng vòng. Trịnh Dược nghe bình tĩnh nói. Không có, lúc đầu có chút hốt hoảng. Thánh Long Thủy Tổ sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy mình có nghe lầm hay không? Sau đó hắn cường điệu nói. Không thể nói tới, bọn hắn vô cùng cường đại, rất nguy hiểm. Trịnh Dược ngáp một cái nói. Ta biết a, là ta kéo bọn hắn tới. Tiếp qua một tuần mới đến. Sao rồi? Đối diện Thánh Long Thủy Tổ triệt để mộng bức. Hắn cảm thấy hắn khả năng xuất hiện nghe nhầm rồi. Không thể nói đã ảnh hưởng đến hắn, hay là sợ hãi để hắn mất trí. Có thể lặp lại lần nữa sao? Cuối cùng Thánh Long Thủy Tổ có chút bất lực nói. Một tuần sau ta muốn giết không thể nói. Có vấn đề. Trịnh Dược lại nói câu. Đối diện trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ nói ba chữ. Không, không có vấn đề. Về sau Trịnh Dược liền cúp điện thoại. Đây không phải không có việc gì tìm hắn nói chuyện phiếm nha. Nói lên nói chuyện phiếm, Trịnh Dược đột nhiên nhớ lại, vừa mới quên hỏi Thánh Long cùng Chu Tước Thủy Tổ có phải hay không có bát quái. Hắn rất muốn biết cái này thật có thể chứ. Được rồi, lần sau hỏi lại đi. Thu dọn một chút, Trịnh Dược liền định ra ngoài. Muốn tới tiếp Hạ Thiên Ngữ thời gian. Tiếp vào Hạ Thiên Ngữ thời điểm, Giao Giao cũng tại. Đây là có rất ít. Lúc này Giao Giao một mực tại lắc đầu. Giao Giao nói nàng một mực cảm giác đau đầu. Trên trời kiểu gì cũng sẽ truyền đến dị dạng tín hiệu. Nàng cảm thấy là Hải Nguyệt cho nàng năng lực nhận biết xảy ra vấn đề. Cho nên chúng ta trước tiên cần phải đem Giao Giao đưa trở về. Hạ Thiên Ngữ đối Trịnh Dược giải thích nói. Trịnh Dược tự nhiên không có ý kiến. Sư tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Thiên chi bên trên nguy hiểm muốn tới. Giao Giao lung lay đầu nói. Nàng một loạt có năng lực này, liền bắt đầu dạng này. Hải Nguyệt lại không có lưu lại sử dụng nói rõ. Nàng trong lúc nhất thời không có cách nào xác định. Trịnh Dược không nói gì. Trên thực tế năng lực này hẳn là đã xảy ra một ít vấn đề. Có thể là cái này nhân vật chính học được một nửa thời điểm liền bị ảnh hưởng. Không phải không đến mức không phân rõ. Đối với cái này Trịnh Dược chỉ là nhẹ nhàng động ra tay chỉ. Lúc này chân trời trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng bao trùm. Nguyên bản thụ ảnh hưởng Giao Giao đột nhiên liền khôi phục lại. Hạ Thiên Ngữ còn chưa mở lời, Giao Giao liền lập tức nói. Sư tỷ, đã hết đau nha. Hạ Thiên Ngữ cũng một mặt quái dị. Nàng đụng đụng Giao Giao cái trán, chủ yếu là nhìn xem có phải hay không bị ảnh hưởng choáng váng. Phát hiện xác thực không có vấn đề sau, Hạ Thiên Ngữ liền đối Giao Giao nói. Vậy chính ngươi trở về đi. Giao Giao, ngoặc kép, sư tỷ thay đổi. Nàng đều không biết ôm nhân vật chính đùi. Nàng thế nhưng là chính quy nhân vật chính. Về sau Giao Giao chạy như một làn khói trở về. Hôm nay sư tỷ ta hờ hững lạnh lẽo. ngày mai sư tỷ ta không với Cao nổi. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Giao Giao rời đi, cười nói, Giao Giao chính là như vậy, có đôi khi đồ vật loạn thất bát tao đã thấy nhiều. Liền rất trung nhị, nàng là đang cùng Trịnh Dược giải thích, Trịnh Dược tự nhiên không có để ý. Hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, bây giờ đi đâu, mua thức ăn về nhà. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, nếu không, chúng ta mua tới cho ngươi quần áo đi. Thời tiết nóng như vậy, cần mặc ngắn tay, có thể là có thể. Bất quá không đợi ngày mai sao? Ngày mai ngươi không có lớp. Trịnh Dược nói, nếu như Hạ Thiên Ngữ nghỉ không có ý định ra ngoài đi dạo. Hắn tự nhiên không có chút nào ý kiến. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó lôi kéo Trịnh Dược đi siêu thị. Đi thôi, chúng ta mua thức ăn trở về nấu cơm ăn. Ngày mai dạo phố mua quần áo cho ngươi. Ngày kế tiếp, Trịnh Dược đi. Hạ Thiên Ngữ tại cửa ra vào kêu lên. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết Hạ Thiên Ngữ vì cái gì nóng như vậy chung ra ngoài dạo phố. Rõ ràng mỗi lần đều chỉ là hai người bọn họ đi lung tung. Nhưng là Hạ Thiên Ngữ chính là cao hứng. Ra ngoài có thể làm cho ngươi khoe khoang lão bà. Ngươi có cái gì không cao hứng? Hạ Thiên Ngữ đối Trịnh Dược bĩu môi. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Cao hứng. Hạ Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng. Qua loa, đi rồi. Lần này là giúp Trịnh Dược mua quần áo. Cho nên Hạ Thiên Ngữ trực tiếp đi Nam Trang. Chỉ là phổ thông cửa hàng. Phổ thông quần áo là không có phòng ngự hiệu quả. Có phòng ngự hiệu quả quá đắt. Nàng lo lắng Trịnh Dược có tâm lý áp lực. Bất quá nàng có thể tìm sư phụ nàng phải tốt phòng ngự pháp bảo. Sau đó đưa cho Trịnh Dược. Trịnh Dược khẳng định sẽ tiếp nhận. Dù sao hiện tại nàng thế nhưng là đối phương lão bà. Bất quá Giao Giao nói không thể nhiều. Lần một lần hai liền đủ. Chủ yếu vẫn là lo lắng Trịnh Dược lòng tự trọng chịu ảnh hưởng. Nếu như có thể, Hạ Thiên Ngữ đều muốn đem tất cả pháp bảo đều cho Trịnh Dược. Lại từ sư phụ nàng kia hắc đến một chút. Đáng tiếc Trịnh Dược khẳng định không muốn. Bất quá chịu tiếp nhận một hai kiện cũng đủ. Trịnh Dược gầy hạ Hạ Thiên Ngữ cái chán nói. Suy nghĩ gì loạn thất bát tao. Ta muốn cho sư phụ đưa chúng ta cái kết hôn lễ vật. Lực phòng ngự đặc biệt lợi hại loại kia. Hạ Thiên Ngữ che lấy cái chán nói. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Cho ngươi dùng vẫn là cho ta dùng. Ta mạnh hơn ngươi một chút xíu. Cho nên cho ngươi dùng. Hạ Thiên Ngữ cười hì hì nói. Trịnh Dược cười cười nói. Không lâu nữa ta khả năng liền mạnh hơn ngươi. Không nên cho ngươi dùng sao? Hạ Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng nói. Đến lúc đó so tu vi. Ai thấp cho ai dùng. Trịnh Dược giơ tay lên nói. Một lời đã nói ra. Hạ Thiên Ngữ đưa tay cùng Trịnh Dược vỗ tay. Thuận miệng nói. Tiểu Hạ làm chuẩn. Trịnh Dược. Ngoặc kép. Đây là tại đùa hắn sao? Trịnh Dược bóp lấy Hạ Thiên Ngữ gương mặt nói. Tiểu Hạ làm chuẩn. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược. Mang theo ý cười nói. Lấy Tiểu Hạ làm chuẩn. Hỏi ngươi. Tiểu Hạ xinh đẹp không? Trịnh Dược gật đầu. Xinh đẹp, ôn nhu sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Ôn nhu, Trịnh Dược nói. Vóc người đẹp sao? Được, đối ngươi được không? Được, kia Tiểu Hạ là lão bà ngươi sao? Vâng, kia nghe xinh đẹp lại ôn nhu. Vóc người lại đẹp, đối ngươi tốt hơn lão bà. Có lỗi sao? Trịnh Dược không còn gì để nói. Cuối cùng gật đầu, không sai, Hạ Thiên Ngữ một mặt đắc ý nhìn xem Trịnh Dược, sau đó nắm chặt Trịnh Dược bóp mặt nàng tay, tiếp lấy lôi kéo Trịnh Dược đi chọn quần áo. Trịnh Dược không lời nào để nói, lấy Tiểu Hạ làm chuẩn, liền làm chuẩn đi, đến lúc đó hắn làm cái lợi hại hơn phòng ngự pháp bảo liền tốt. Không trải qua đem danh sách điều ước lấy ra. Hiện tại hắn phát hiện mình có thể tùy thời mở ra Hạ Thiên Ngữ danh sách điều ước. Kỳ quái hơn chính là, quyền hạn của hắn giống như so Hạ Thiên Ngữ còn cao hơn, khiến cho hắn đều cho là mình mới là danh sách điều ước chủ nhân. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.